Mãnh thú, chương 42, khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay có vẻ Linh Quân không thể toàn mạng trở về rồi, hay nói nhẹ nhàng hơn, hắn không thể trở về lành lặn được. Thiệu Huy, anh ra ngoài trước đi, mọi việc còn lại để tôi lo liệu. Linh Quân tháo chiếc khăn quấn trên cổ, khăn thấm đẫm máu nhỏ giọt li ti quăng cho Thiệu Huy. Thiệu Huy nhận lấy khăn, liền thắc mắc, tại sao, không muốn tôi ở cùng. Tên này đúng gu của em à, tém lại cái suy nghĩ vớ vẩn của anh đi, đồ điên. Linh Quân khẽ vặn cổ, túm lấy cổ áo gã đem lên, tay lần mò xung quanh bộ đồ gã đang mặc. Mày làm trò khỉ gì vậy? Gã chau mày nhìn hắn, không lẽ Linh Quân có cái sở thích bia y thái vậy sao? Chó má mày, còn một quả nữa, mày giấu ở chỗ quần nào trên người mày? Hắn nhăn mặt soi xét từ trên xuống dưới, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bom. Hắn chắc chắn có bom trên người gã, chắc chắn. Ha ha, đúng là không qua mắt được mày. Nhưng mày yên tâm đi, hôm nay chúng ta sẽ chết chung. Cả mày, cả tao và cả thằng đại thiếu gia Thiệu Huy đó nữa. Ha ha ha, muốn chết thì chết một mình mày đi, bố đây còn chuyện phải làm. Mẹ kiếp thật, nếu bây giờ hắn chết lãng xẹt tại đây, vậy Thiệu Huy biết tính làm sao? Hắn đấm thêm một phát vào mặt gã, thân thể cao to của gã mất thăng bằng ngã xuống. Linh Quân thở dài, hắn phải dùng đến biện pháp cuối cùng rồi. Tiểu tư tiểu quán, dạ, đại ca, đưa Thiệu Huy ra khỏi đây, ngay lập tức, không được tôi không đi. Thiệu Huy đứng thẳng, giọng nói chất chứa kiên định, nếu anh không đi, sau này tôi nhất định không nhìn mặt anh nữa. Không lẽ tôi bỏ mặt em chết ở đây sao? Tôi không muốn, nếu em chết rồi, tôi sống làm gì? Linh Quân tựa mạng sống của hắn, là một phần cơ thể hắn muốn bỏ mặc là bỏ được sao? Tụi mày còn không nghe lời tao, đưa Thiệu thiếu ra ngoài mau. Hắn gằn lên, Mã Tư và Du Quán lập tức túm lấy thân hình cao cao của Thiệu Huy kéo đi. Thiệu Huy có vùng vẫy ra sao, có thét lớn bao nhiêu thì vẫn không nhận lại một cái quay đầu của hắn. Nếu hắn quay lại, nếu hắn nhìn thấy gương mặt kia, hắn sẽ không thể kiên định được. Thằng nhãi, mày đánh tao hơi bị mạnh tay đấy. Gã ngồi dậy quệt đi vệt máu thấm trên khóe miệng. Bớt bớt cái miệng thối của mày đi. Cấp bậc của tao và mày không cùng một bậc, mày không đủ tư cách ăn nói với bổn gia như vậy. Hắn nhặt con dao nhọn từ bả vai gã, đem cất vào túi. Nơi này không một bóng người, ánh đèn vàng lấp lánh rọi sáng gương mặt cả hai. Đều bê bết máu, hắn cũng trọng thương không ít nhưng hắn phải giải quyết chuyện này thật nhanh mới được. Nói đi, người đứng đằng sau mày. Tao nghĩ thân thế người đó không hề đơn giản. Hắn cho mày bao nhiêu, để mày có thể nuốt cả bom vào người như vậy. Linh Quân đứng dậy chép miệng nhìn gã. Quả bom còn lại không ở trên người gã, mà ở bên trong lục phủ ngũ tạng của gã. Công suất của quả bom này không lớn cũng không nhỏ, vì có nội tạng làm bia đỡ đạn, nhưng chắc chắn cũng sẽ phá hủy một phần phòng họp báo. Đúng, người đó thân thế không tầm thường, nhưng mày nghĩ tao ngu đến mức tiết lộ danh tính người đó sao? Gã cười hoang dại, lôi từ trong người ra nút điều khiển. Linh Quân bất ngờ muốn chụp lấy, nhưng gã nhanh chóng ấn nút, mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn không còn nhớ sau đó ra sao. Một tiếng nổ lớn từ sảnh vang vọng huyên náo tất cả người dân có mặt. Đông đảo lực lượng an ninh và y tế đều đã chờ sẵn, họ không dám vào vì Linh Quân đã hạ lệnh không để bất cứ ai tiến vào khu vực có bom. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nổ lớn inh tai, như xé toạc màng nhĩ, choáng váng đến muốn ngất đi. Linh Quân, không được, em ấy còn ở trong đó. Thiệu Huy gào lên đau đớn, chân nhấc lên chạy đến nơi có tiếng nổ. Cánh tay hắn bị Mã Tư giữ chặt lại, hắn liền bực dọc đấm cho gã một phát, lại quay sang chạy vào trong. Thiệu thiếu, trong đó nguy hiểm lắm, chưa biết chừng bom lại có thể nổ. Du Quán ngăn hắn lại, đứng chắn trước mặt hắn. Khói xám tỏa ra mịt mù, từng mảnh bom sắc nhọn vang tứ tung, kèm theo một mùi thuốc hòa lẫn tanh tưởi nồng nặc đến khó thở. Khốn khiếp, các người là đàn em mà không có trách nhiệm bảo vệ đại ca của mình sao? Thiệu thiếu, đại ca sẽ không sao đâu. Du Quán cố gắng trấn an hắn, nhưng cái gã nhận được lại là một cú đấm ngay thẳng mặt. Thiệu Huy như người mất kiểm soát, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ, đôi mắt cong lên dữ tợn. Mã Tư kéo Du Quán về phía mình, nghiêng đầu nói. Cậu ấy đang không ổn, đừng nói gì thêm nữa. Thiệu Huy mất thăng bằng gục xuống, đôi tay run rẩy chạm lên mặt đất nóng hổi. Những mảnh bom cứ thế tứ tung cắm vào da thịt hắn, không có cảm giác gì. Luân thế vô thường, nhẫn tâm hết lần này đến lần khác, sao lại không phải người khác, sao nhất thiết phải là người mà hắn yêu chứ? Lần đầu tiên, hắn gục ngã như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn rơi lệ, là chạm đến mức thương tâm của hắn, là xoáy thật mạnh vào tim hắn. Lã chã từng giọt đau đớn chạm đến nền đất. bàn tay dày run lên từng hồi, dốc chút sức lực còn lại mà nện xuống nền đất, máu đỏ thẫm nhuốm đầy bàn tay lớn. Một phần hạnh phúc của hắn, bị xóa bỏ rồi. Chết tiệt, đau thấy mẹ, vẫn cứ là thanh âm cằn nhằn khó chịu ấy, lại một lần nữa vô tình kéo Thiệu Huy bước khỏi vực thẳm, vực dậy ánh sáng trong hắn. Linh Quân khó khăn bước đi, một tay ôm một bụng đầy máu, gương mặt chảy xước do mảnh đạn đâm vào. Hắn rít mạnh một hơi, cũng may là lúc nãy hắn nhanh trí trốn vào sau một kệ lớn nên lực sát thương cũng không nguy hiểm. Nhưng không vì thế mà nói rằng hắn ổn, trên người đâu đâu cũng toàn vết thương, máu nhuốm thấm áo quần, bết lên vầng trán kiêu ngạo. Đôi mắt hắn mờ ảo tìm lối ra, loạng choạng như kẻ say rượu, đôi môi trà sát nghiến lại cơn đau. Đại ca còn sống kìa. Mã Tư, Du Quán mừng đến phát khóc nhanh chóng chạy đến đỡ hắn. Bọn họ biết chắc rằng hắn sẽ không sao, một tên từng là lính đánh thuê như hắn, từng tiếp xúc với đủ loại vũ khí bom mìn, sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy. Muốn tao chết lắm hả mấy thằng quỷ? Linh Quân nghiêng đầu cười, hắn chợt nhận ra Thiệu Huy gục xuống đất cả người đều không chút động đậy. Hắn tiến lại gần, mặc cho đau đớn xé thịt nhưng hắn muốn biết tình trạng Thiệu Huy hiện tại. Nè, sao lại quỳ xuống như vậy chứ? Bộ vest này đắt lắm đó. Thiệu Huy, anh làm sao vậy? Này, rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Bị thương rồi sao? Hắn vốn không phải kiên nhẫn như Đức Phật, Thiệu Huy như thế lại càng làm hắn lo lắng hơn. Linh Quân tóm lấy cổ áo Thiệu Huy lay mạnh, gương mặt thất thần của Thiệu Huy hiện lên, đôi mắt ngấn lệ như pha lê lấp lánh khiến hắn bất động. Thiệu Huy, là đang khóc sao? Tôi là kẻ vô dụng, tôi không bảo vệ được em. Bờ môi khẽ run, bật lên từng tiếng nấc trầm, Thiệu Huy như kẻ mất hồn, đôi mắt đục ngầu nhìn người trước mặt. Hắn ôm Thiệu Huy vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của Thiệu Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Huy trong lòng hắn không ngừng nói xin lỗi, vòng tay ôm chặt hắn hơn. Được rồi, tôi đã không sao rồi mà. Nhưng mà, mẹ nó anh buông tôi ra đi. Đau chết đi được, Thiệu Huy liền ngoan ngoãn buông hắn ra, mới phát hiện trên người hắn chi chít vết thương. Tạm thời về lại trụ sở cây dây đã, tôi có việc phải bàn với ngài ha. Linh Quân nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Thiệu Huy, lòng bất giác cảm thấy vui. Không biết nữa, chỉ là hắn biết hắn đối với Thiệu Huy quan trọng đến mức nào. Nhưng vết thương của em, về cây dây sẽ xử lý sau. Anh cũng phải đi cùng, tôi muốn đảm bảo an toàn của anh. À, chị Yến nhẹ nhẹ lại chút. Hắn kêu la ầm trời, may cho Yến Mạn là phụ nữ, lại còn là người duy nhất có tay nghề bác sĩ ở cây dây, không thì hắn đã đập chị ta một trận rồi. Yến Mạn dùng khăn bông thấm cồn lau đi vết thương, nhưng động tác tay mạnh đến mức hắn cứ tưởng chị ta định gờ yêu ta ết hắn rồi chứ. Chị nẹp cái miệng mày lại bây giờ. Ngồi im đi, Yến Mạn đập mạnh vào đầu hắn, tưởng cô không lo à, xử lý vết thương có khi nào là không đau không, chưa kể vết thương trên người hắn đều là những chỗ nguy hiểm, hơn nữa vết thương ngay bụng có dính mảnh bom vụn, nếu không làm tỉ mỉ nhất định dẫn đến hoại tử. Linh Quân cởi áo quăng sang một bên, hai tay chống ra sau điều chỉnh lại nhịp thở. Hắn nghiến răng kêu đau, vùng cổ đã được sơ cứu và băng bó, nhưng vết thương ngay bụng thì có lẽ phức tạp rồi đây. Ây đau đau, hức hức đau chết mẹ rồi. Ngoan nào, một chút nữa sẽ hết thôi. Giọng nói lần này là của Thiệu Huy, trầm ấm và bình dị, mang theo một cảm giác nâng niu từng câu chữ. Chị Yến à, có khi nào sẽ bị hoại tử không? Có khi nào hôm nay là ngày giỗ của em luôn không ta? Chấm, đừng có nói tào lao nữa, chị kêu Thiệu Thiếu bịt mồm mày lại bây giờ. Yến Mạn liếc hắn, dùng cây nhíp nhỏ gắp mảnh bom nằm sâu dưới da. Mảnh bom vừa gắp ra, máu lại như xối xả chảy xuống từng dòng. Hắn cong người đau đớn, rồi bỗng cảm nhận được luồng ấm đặt lên vai. Thiệu Huy vòng tay ôm lấy vai hắn, kề sát đầu mình vào cổ hắn, bình thản nói. Dáng chịu đựng một chút, được không? Xí, anh làm gì mà hiểu được, các người miệng cứ bảo dáng chịu đựng một chút chứ có biết thực chất nó đau đến mức nào đâu. Hắn bĩu môi, ai ai cũng an ủi này nọ, nhưng người bị thương biết rõ vết thương nghiêm trọng đến mức nào, lần này là hắn đau thật. Đau như chết đi sống lại, cảm giác nóng hổi cứ truyền từ hệ thần kinh xuống toàn bộ cơ thể hắn. Biết chứ, làm sao biết, tim tôi, cũng đau như vậy, mẹ nó, lại làm hắn rối trí rồi. Thiệu Huy lẳng lặng gục mặt vào cổ hắn, tấm lưng lớn khẽ run lên. Tôi xin lỗi, không biết là anh lo đến như vậy. Hắn vỗ vỗ cánh tay to lớn đang ôm chặt lấy mình, Thiệu Huy lúc này trông như một đứa trẻ hoảng loạn đến lạc giọng, làm hắn cũng không nỡ đôi co cáu gắt làm gì cho mệt. Tụi bay chim chuột đủ chưa? Thiệu Thiếu phiền anh buông thằng em tôi ra để tôi băng bó vết thương. Yến Mạn ho hắng vài cái, định ở đây phát cơm chó ăn cho chào họng cô hay gì. Thiệu Huy ậm ừ buông hắn ra, ngoan ngoãn đứng cách xa vài bước. Yến Mạn chặn lại máu, dùng một mảnh băng trắng dài quấn lại miệng vết thương. Vết thương giữa bụng lại còn sâu nên rất dễ trở nên hoại tử, sau khi băng bó tuyệt đối không được hoạt động mạnh, nếu miệng vết thương lại hở ra, đến lúc đó chỉ còn đường chết. Xong rồi đây, từ bây giờ cấm hoạt động mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nghe lời mà để vết thương hở thêm, chị sẽ không sơ cứu cho nữa đâu. Vậy là phải ăn chay hả? Mày nói điên cái gì vậy? Yến Mạn cho mày, thằng nhóc này bị thương xong điên rồi sao? Em không có hỏi chị, em hỏi Thiệu Huy mà. Nói xong hắn quay qua nhìn Thiệu Huy chớp chớp mắt, Thiệu Huy ngây ra đôi lúc, sau đó phì cười kéo hắn lại gần, đặt một nụ hôn lên trán. Muốn nhanh khỏi thì đành như vậy thôi. Thiệu Huy thở dài, bây giờ hắn phải đóng vai người chồng mẫu mực chăm sóc bệnh nhân rồi. Vết thương nặng đến mức đó di chuyển còn khó, huống chi là làm cái chuyện kia. Chị Yến, khoảng bao lâu nó mới lành lại? Nếu mày ngoan ngoãn không hoạt động mạnh, tầm 2 tháng là trở lại bình thường được rồi. Em biết rồi, còn bây giờ em đi gặp ngài Ha đã. Hắn thở dài, vươn tay về phía trước, Thiệu Huy ngay trước mặt hắn mặc cho hắn chiếc áo mới, động tác nhẹ nhàng không dám cử động mạnh vì sợ đụng trúng vết thương. Hời, Thiệu Huy tưởng hắn là thủy tinh chạm vào sẽ vỡ sao, động tác nhẹ đến mức khiến hắn cảm thấy như bản thân bị hạ thấp vậy. Không cần đâu, đợi con sách đít lết xác qua thì hết mẹ tuổi đời của ta rồi. Hà Quáng Suất mở cửa bước vào, đối với ông Linh Quân cũng không khác con ruột là bao, vừa nghe tin hắn trọng thương lập tức sang xem thế nào. Ha ha, ngài cứ nói quá, hết mẹ nửa tuổi đời thôi. Hắn xua tay cười, bảo Thiệu Huy đi lấy ghế cho Hà Quáng Suất ngồi, Thiệu Huy liền ngoan ngoãn lấy cho ông một chiếc ghế. Hà Quáng Suất vừa ngồi xuống ghế, buộc miệng cười một tiếng. Thiệu thiếu bị thằng nhóc này bỏ bùa nên nó nói gì cũng nghe theo nhỉ. Là bệnh nhân nên nhận được nhận đãi ngộ đặc biệt thôi. Tôi cũng không muốn em ấy nổi cơn điên lên đâu, đáng sợ lắm. Ô hồ, Thiệu Huy chỉ đơn thuần là một người sợ vợ thôi. Chân lý của hắn là vợ nói gì, làm gì cũng phải nghe theo a, muốn sống lâu phải đội vợ lên đầu, cuộc sống mà. Ngài nói hơi nhiều rồi đó Thiệu thiếu à, cái giọng lươn lẹo đâm chọt này không ai khác chính là bảo bối của hắn, Linh Quân. Hắn chỉ mong vị trí bị thương không phải ở bụng mà ở miệng cho rồi, để Linh Quân bớt nói bớt mắng chửi lại. Nhưng mà đùa thôi, chỉ cần mèo nhỏ của hắn bị thương một chút là hắn đã như sư tử xù lông lên rồi, hoảng còn chưa kịp nữa huống chi. Việc này, có thể phải động đến đại cục quốc gia rồi. Linh Quân cho mày nói, hắn cũng là tính toán kỹ mới nói ra, vì sự việc này đả kích không lớn tới chính trị, rất phiền toái. Cách chương.